Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, mục tiêu xuất hiện. Shinosuke ở tại Uchiha Fugaku, nơi này tin tức, Konoha chỉ có số ít mấy người biết, toàn bộ Uchiha cũng chỉ có tam trưởng lão cùng Fugaku hai người biết. Thậm chí ngay cả Fugaku lão bà Mikoto cũng không biết, nàng chỉ biết mình lão công gần nhất nhiều một vị mới hộ vệ. Đợi tại gia tộc Uchiha về sau, Shinosuke trở thành ban ngày nằm đêm ra động vật, ban đêm thời điểm liền đi phái chủ chiến Uchiha nơi đó bí mật quan sát. Mấy ngày kế tiếp, Shinosuke ngược lại là không có phát hiện cái gì tình huống mới. Hoặc là duy nhất phát hiện liền là đã chứng minh trước đó đại tỷ phu Fugaku nói lời. Mấy ngày nay phái chủ chiến Uchiha ninja xác thực đều không có làm nhiệm vụ. Dựa vào cường đại cảm giác lực, hắn đã cảm giác tất cả phái chủ chiến nơi đóng quân bên trong Uchiha ninja. Số lượng không sai biệt lắm có hơn 1.000 người. Uchiha làm Konoha đại tộc. Đại tộc thể hiện không chỉ là trên thực lực, còn có nhân số bên trên thể hiện. Phái chủ hòa bên kia Uchiha ninja cũng kém không nhiều hơn 1.000 người. Cả hai tăng theo cấp số cộng, toàn bộ Uchiha nhất tộc không sai biệt lắm liền là hơn 2.000 người. Là một cái phi thường khổng lồ con số. Với lại mỗi một vị thành niên Uchiha ninja ít nhất đều có chunin thực lực. Mở ra Sharingan còn có thể vượt cấp chiến đấu. Cho nên nếu là phái chủ chiến mang theo hơn 1.000 hào Uchiha ninja tạo phản, mặc dù xác định vững chắc sẽ không thành công, nhưng tuyệt đối sẽ cho Konoha mang đến nhất định tổn thương cùng ảnh hưởng. Buổi tối hôm nay, Shinosuke theo thường lệ đợi tại phái chủ chiến Uchiha trong địa bàn, lén lút quan sát đến bọn hắn. Cũng không biết nhị trưởng lão đem chúng ta đều gọi trở về làm gì, ai biết. Gần nhất ta cảm giác không khí nơi này đều có chút kiềm chế, ai nói không phải đâu. Luôn cảm thấy sẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh, nơi đóng quân bên trong. Mấy cái Uchiha đang tại trò chuyện nhàn rỗi. Bọn họ đều là bị nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão triệu trở về ninja. Có một cái thậm chí ngay cả nhiệm vụ đều cho từ bỏ. Chờ chúng ta một chút đi uống một chén a, ân. Sớm muốn đi uống một chén, nói xong mấy cái Uchiha liền đi xa. Shinosuke nhìn xem bọn hắn bĩu môi, nói nhiều lời như vậy, ngay cả một câu hữu dụng đều không có. Mấy cái này tám thành tại Uchiha bên trong không có gì thân phận địa vị. Không có gì thân phận địa vị cái kia phải cố gắng tranh thủ. Không cần suốt ngày cùng đầu cá ướp muối, động một chút lại đi uống một chén. Sống như thế tiêu sái người thích hợp làm ninja mà. Muốn tranh thủ hàm ngư phiên thân vẫn là cá ướp muối. Shinosuke có chút hâm mộ nhìn xem mấy cái này rời đi Uchiha. Muộn, không có việc gì chính là muốn uống một chén. Hoặc là tắm một cái. Chậm thêm điểm liền có thể đánh cái pháo. Cuộc sống như vậy mới là người hẳn là qua. Mà không phải đợi ở chỗ này khi nhà quan sát. Thời gian chậm rãi trôi qua, rạng sáng 2 giờ, Shinosuke đợi tại một gốc cành lá rậm rạp trên đại thụ. Nhắm mắt dưỡng thần đồng thời cũng cảm giác phái chủ chiến Uchiha nơi đóng quân. Ân, một giây sau Shinosuke mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói, có hai cỗ xa lạ chakra tới nơi này, trước đó hắn đã dùng cảm giác lực. Cảm giác phái chủ chiến nơi đóng quân tất cả Uchiha ninja chakra ba động. Đương nhiên mỗi ngày cũng sẽ có còn lại Uchiha từ bên ngoài tiến đến. Mỗi khi lúc này Shinosuke đều sẽ đi qua cha nhìn một chút. Cho nên tối nay có cảm ứng được xa lạ chakra. Shinosuke tiềm thức cho rằng lại là từ ngoại giới trở về phái chủ chiến Uchiha ninja. Nghĩ là nghĩ như vậy. Nhìn vẫn là muốn đi qua nhìn một chút, như là một con u linh. Shinosuke nhanh chóng tại phái chủ chiến Uchiha nơi đóng quân bên trong di động tới. Rất nhanh hắn liền đi tới cự ly này hai cỗ lạ lẫm chakra 200 mét địa phương xa. Cho dù là đêm tối, dựa vào hắn kinh người thị lực cùng chung quanh ánh đèn, như cũ có thể thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Quả nhiên chỉ là bình thường Uchiha, không nghĩ tới ngay cả nhị trưởng lão đều đi ra. Shinosuke mang theo thất vọng lắc đầu. Có lẽ duy nhất tương đối kinh ngạc chính là gia tộc Uchiha nhị trưởng lão vậy mà cũng tại. Xem ra vẫn là vì hai cái này Uchiha mà đến. Đoán chừng hai người tại gia tộc Uchiha nội địa vị còn không thấp. Ghi lại cái kia hai cái xa lạ chakra ba động về sau, Shinosuke liền định rời đi. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị lúc xoay người, động tác đột nhiên dừng lại. Lần nữa nhìn về phía cái kia hai cái trước đó bị hắn cho rằng có thân phận Uchiha ninja lúc, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Đó là một loại mục tiêu rốt cục xuất hiện vui sướng. Lúc đầu hắn coi là đây là hai cái có phần có thân phận Uchiha ninja. Dù sao bởi vì bọn họ xuất hiện gia tộc Uchiha nhị trưởng lão cũng đi theo ra. Nhưng là bên trong một cái chi tiết lại làm cho Shinosuke cảm thấy mình đoán sai. Cái kia nhị trưởng lão dĩ nhiên là song song cùng hai vị kia Uchiha đứng chung một chỗ đi. Hơn nữa còn cùng hai người cười cười nói nói. Theo Shinosuke hiểu rõ nhị trưởng lão cũng không phải một cái bình dị gần gũi người. Nếu như đối phương không có giống như hắn thân phận, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ đối phương cùng hắn đứng chung một chỗ. Với lại giống Uchiha đại gia tộc như thế, bản thân liền có xâm nghiêm quy củ. Địa vị thấp người dưới đại bộ phận tình huống tuyệt đối là sẽ không theo địa vị cao người cũng sắp xếp đi cùng một chỗ. Cái sau cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đối phương hành động như vậy. Nhị trưởng lão không phải bình dị gần gũi người. Với lại hai vị này nhìn như có địa vị Uchiha ninja. Shinosuke cũng không có tại Fugaku cho trong tư liệu thấy qua. Có thể cùng nhị trưởng lão song song đứng chung một chỗ. Hơn nữa còn là Fugaku trong tư liệu không có Uchiha ninja. Kết hợp hai cái này Uchiha ninja tuyệt đối có cái gì thân phận đặc thù. Từ môi ngữ bên trên, Shinosuke cũng không có từ trên người bọn họ được cái gì hữu dụng nội dung. Hai người cùng nhị trưởng lão mặc dù tại nói chuyện, bất quá nói đều là một chút chuyện nhà sự tình. Đọc được những này nội dung nói chuyện, càng làm cho Shinosuke bỏ đi lấy mũi. Đường đường nhị trưởng lão, không cùng bọn hắn đàm gia tộc Uchiha phát triển, gia tộc Uchiha vinh quang. Hết lần này tới lần khác đàm chuyện nhà loại lời này đề. Dưới tình huống nào hội đàm loại lời này đề? Cái kia chính là hai người lẫn nhau chưa quen thuộc, mới có thể dùng đàm riêng phần mình phụ mẫu. Còn cái gì nội dung? Đến làm cái bắt đầu. Lẫn nhau quen thuộc, đương nhiên nói mấy cái này có khả năng chính là vì tránh mở cái gì. Ngoại trừ Uchiha nhị trưởng lão cùng hai vị kia Uchiha bên ngoài, bên cạnh còn có mấy cái Uchiha. Vừa mới Shinosuke không có cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ hắn đã phát hiện vấn đề. Giờ phút này nhìn qua, cái kia bên cạnh mấy cái Uchiha hoàn toàn giống như là tại hộ vệ lấy ba người này, đồng thời cũng tại phòng bị cái gì. Nơi này chính là Konoha, hơn nữa còn là gia tộc Uchiha nội bộ. Cần phòng bị cái gì? Giống như duy nhất cần phòng bị liền là đến từ Konoha giám thị. Đệ Tam đã phái Anbu giám thị toàn bộ phái chủ chiến Uchiha. Cái sau tuyệt đối đã phát hiện Anbu tung tích. Nhìn xem ba người đi vào một gian phòng ốc, đứng ở cửa hai vị tinh anh Jonin cấp bậc Uchiha ninja chấn giữ lấy. Tại không có người khác hiệp trợ tình huống dưới, muốn nghe lén đến bọn hắn nói chuyện nội dung, đã là chuyện không thể nào, không thể xông vào. Trong phòng cũng bị nhị trưởng lão bố trí cách âm kết giới. Trộm nghe cái gì cũng không cần suy nghĩ, cho nên bây giờ có thể làm sự tình chỉ có thể chờ đợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.